Quan Thanh, chương 707, cơn lốc hỏi tội phần 2, gocchuyenaudio.com. Lý Nguyệt như ngây người nhìn ra ngoài ban công, trong lúc nhất thời không biết tâm trạng của mình như thế nào. Vừa cảm phục lại mơ hồ có vài phần mất mát. An Tại Đào quyền cao chức trọng, là cán bộ cấp thứ trưởng, theo lý thuyết thì cô là người từ cục sai đến để phục vụ cho lãnh đạo của mình. Mà cô cũng nguyện ý thừa dịp này để kéo gần quan hệ với An Tại Đào. Nhưng An Tại Đào lại dường như không muốn cho cô một cơ hội nào cả. Lý Nguyệt Như chậm rãi quay người sang chỗ khác, nhìn bóng dáng anh tuấn của An Tại Đào, trong lòng rối bời. Cho đến khi nghe tiếng ho khan của An Tại Đào bên ngoài, cô mới đỏ mặt vội vàng đi ra. Ngày 5 tháng 10, An Tại Đào cùng với toàn bộ thành viên của Tổ công tác Quốc vụ viện kết thúc đợt làm việc tại tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, ngồi máy bay bay về Yên Kinh. Tuy rằng, lấy cấp bậc của An Tại Đào, dựa theo quy định và tiêu chuẩn, hắn có tư cách sử dụng khoang hạng nhất, nhưng An Tại Đào và thành viên tổ công tác vẫn kiên trì ngồi khoang thương vụ. Vừa mới lên máy bay, An Tại Đào theo thói quen lật báo ra xem, mà cũng từ báo chiều Nam Hà phát hiện một tin tức khiến hắn tức phát điên. Theo phóng viên tin tức ở Nam Châu, việc cứu hộ tai nạn mỏ ở Mạnh Gia Loan sắp được công ty điện ảnh Nam Châu làm thành phim với tựa đề tạm thời là 3 ngày 3 đêm, dự tính mức vốn đầu tư là 10 triệu nhân dân tệ và sẽ trình chiếu trước ngày lễ Quốc khánh sang năm. Nhìn thấy sắc mặt trầm ngâm của An Tại Đào, ngồi bên cạnh hắn Lý Nguyệt Như nhỏ giọng hỏi một câu. Cục trưởng An, anh cảm thấy không khỏe à? Có phải là anh say máy bay? Để em đi tìm nhân viên phục vụ lấy thuốc cho anh. An Tại Đào lắc đầu thuận tay đưa tờ báo cho Lý Nguyệt Như trầm giọng nói. Cô hãy xem đi, những người này quả thực là vô sỉ cực kỳ. Lý Nguyệt Như hồ nghi tiếp nhận tờ báo, nhìn qua rồi không nói gì đưa cho người khác xem. Mọi người xem qua một lần, sắc mặt đều có chút khó coi. Nguồn chuyển, chuyện phun, trở lại Yên Kinh, An Tại Đào hướng Phó Thủ tướng Tiếu Tác Niên báo cáo về hành trình đến khu vực khai thác mỏ Nam Hà lần này. Sau đó 2 ngày, trên trang web của Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Quốc gia đã tuyên bố tin tức từ phía chính phủ. Biên soạn công tác xây dựng khu vực tránh nạn dưới giếng tại mỏ than. Để hệ thống tránh nạn này hoàn thiện toàn diện, tiến thêm một bước đề cao trình độ trang bị kỹ thuật và năng lực bảo đảm an toàn tại mỏ than, Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Quốc gia đã quyết định tổ chức biên soạn về kim chỉ nam xây dựng hệ thống tránh nạn dưới giếng. Và trong ngày 7 tháng 10 sẽ mời dự họp tại Yên Kinh, công tác biên soạn kim chỉ nam này sẽ khởi động. Phó Cục trưởng Tổng Cục Giám sát An toàn Quốc gia, Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Quốc gia sẽ tham gia nói chuyện. Phó Cục trưởng kiêm Tổng Công trình Sư Cầu Bình sẽ chủ trì công tác. Viện sĩ Viện Công trình Quốc gia Trần Tử Quang là người biên soạn chủ yếu. Tổng Cục Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Quốc gia có liên quan, người phụ trách bộ môn tỉnh, thành phố, người phụ trách kỹ thuật có liên quan của xí nghiệp đơn vị sự nghiệp và các chuyên gia học giả đều tham gia hội nghị. Ngày 11 tháng 10, khi mặt trời lên cao, hội nghị liên tịch do Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Quốc gia đã mời dự họp ở Yên Kinh. Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Tiếu Tác Niên, Ủy viên Quốc hội kiêm trưởng Ban Thư ký Quốc vụ Viện Trương Kiến Dân, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giám sát An toàn Quốc gia Tôn Khải, Phó. gocchuyenaudio.com, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giám sát An toàn kiêm Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Mỏ Than An Tại Đào tham dự hội nghị cùng ngồi trên đài chủ tịch. Hội nghị lúc này đây quy cách rất cao, thường lui tới những hội nghị như vậy toàn là những lãnh đạo Tổng Cục Giám sát An toàn Quốc gai. Sau đó là cán bộ hệ thống giám sát an toàn trên cả nước. Nhưng lúc này đây, không chỉ có nhân vật số 1 của Cục Giám sát An toàn các khu vực trực thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đến tham dự mà còn có những lãnh đạo chính phủ ở các tỉnh lớn được phân công quản lý an toàn mỏ than, ví dụ như Phó Chủ tịch tỉnh Nam Hà Phùng Kỳ, Phó Chủ tịch thành phố Nam Châu Chu Kiến Quốc. Chỉ cần là lãnh đạo coi trọng, quy cách hội nghị liền rất cao. Mặc kệ bất luận lĩnh vực nào cũng đều như thế, gần như là quy tắc ngầm trong quan trường trong nước. Đầu tiên là Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giám sát An toàn Quốc gia Tôn Khải phát biểu đầu tiên, sau đó đến lãnh đạo Quốc vụ Viện ra chỉ thị. Phó Thủ tướng Tiếu Tác Niên trong hội nghị nói chuyện rất nghiêm túc, thậm chí có thể nói là có chút khẳng khái. Ông đã nhấn mạnh, than đá là năng lượng chủ yếu của quốc gia chúng ta. Ngành sản xuất than đá là ngành nghề có nguy hiểm cao. Khí ga phát ra từ hầm mỏ có nồng độ rất cao. Cho nên công tác an toàn cho mỏ than đặc biệt nặng nề. Từ quý 1 năm nay, việc cung cấp than đá rất khẩn trương. Các mỏ than tại các địa phương đều hoàn thành vượt mức nghiêm trọng, vi phạm quy định thao tác. Các mỏ than quốc hữu lớn liên tục phát sinh sự cố nổ ga, khiến cho tình thế an toàn sản xuất mỏ than trở nên ác liệt. Chúng ta phải biết nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của an toàn sản xuất tại mỏ than, áp dụng những biện pháp thi thố hữu hiệu, kiên quyết không để sự cố mỏ than xảy ra. phải tiến thêm một bước nhấn mạnh giám sát an toàn tại địa phương, công tác phụ trách an toàn tại các xí nghiệp, chứng thực trách nhiệm quản lý an toàn. Quốc vụ viện quyết định nhấn mạnh việc chấp pháp giám sát an toàn mỏ than. Phải chứng thực chức trách trong việc quản lý an toàn mỏ than của chính quyền địa phương, thành lập những tổ lãnh đạo phân công đến các xí nghiệp mỏ than trong địa phương để kiểm tra. Nghiêm khắc chấp hành sự chỉ huy của người chỉ đạo khi xuống giếng, để đúng lúc phát hiện sự cố và bài trừ tai họa ngầm. Tích cực thăm dò thí điểm xây dựng chỗ tránh nạn dưới giếng. Tiếu Tác Niên cũng đem đề xuất xây chỗ tránh nạn dưới giếng của An Tại Đào vào bài nói chuyện, tuy rằng không có nói rõ nhưng đối với An Tại Đào mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Tiếu Tác Niên nói chuyện chính là đại diện cho Quốc vụ viện, là chỉ thị của Quốc vụ viện. Bước tiếp theo, An Tại Đào chỉ cần đẩy mạnh công tác xây dựng chỗ tránh nạn dưới giếng mà thôi. Tiếu Tác Niên nói xong, chủ trì hội nghị An Tại Đào lại tiếp nhận micro, cất cao giọng nói. Các đồng chí, vừa rồi Phó Thủ tướng Tiết đã tiến thêm một bước nhấn mạnh việc giám sát an toàn mỏ than và đề ra chỉ thị quan trọng cho công tác an toàn mỏ than. Từ nay về sau chúng ta nhất định phải nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của lãnh đạo Quốc vụ viện. Về vấn đề an toàn, lãnh đạo Quốc vụ viện và lãnh đạo Tổng cục cũng đã nói rất nhiều, nên tôi không lặp lại nữa. Tôi thật ra chỉ muốn nói thêm vài câu ngoài lề nữa thôi. An Tại Đào nói đến đây, liền liếc nhìn sang Chánh Văn phòng Cục Giám sát An toàn mỏ than quốc gia Mã Hiểu Cường. Mã Hiểu, gocchuyenaudio.com, Cường hiểu ý, lập tức bảo Lý Nguyệt Như mở màn hình chiếu đã được chuẩn bị sẵn. Trên bức màn trắng trên đài chủ tịch lập tức xuất hiện hình ảnh những tờ báo. Theo sự chỉ dẫn của Mã Hiểu Cường, tiêu đề của bài báo được phóng đại hết cỡ. Các đồng chí hãy nhìn đây, khi tôi ở Nam Hà đã thu thập được một số tin tức mà giới truyền thông địa phương đã đưa tin. Theo những gì đã đưa thì việc cứu người trong tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan chính là kỳ tích. Ha ha, khi xem qua bài báo này, tôi cảm thấy rất xấu hổ với 218 linh hồn của những người thợ mỏ đã chết. Họ còn chưa ngủ yên thì chúng ta đã đắc chí. Đây chính là cái gì? Mừng công sao? Hay là muốn làm ra một hội nghị bìa Âu Dương? Càng buồn cười chính là trên chuyến bay chúng tôi quay trở về Yên Kinh còn đọc được một tin tức công ty điện ảnh Nam Châu sẽ đem việc cứu hộ trong tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan mà quay thành viên, với số vốn đầu tư hơn 10 triệu nhân dân tệ. Tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan là tai nạn mỏ lớn nhất từ khi xây dựng đất nước cho đến nay, khiến cho 218 người thợ mỏ bị tử vong. Tuy rằng, sau tai nạn mỏ này, chúng ta đã không tiếc đầu nhập tài lực vật lực cuối cùng cũng khiến cho 309 người được cứu sống, sáng tạo nên một kỳ tích thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với sinh mạng của người thợ mỏ. Và bài học này đối với chúng ta là bài học vô cùng đắt. Rút ra kinh nghiệm xương máu, chúng ta cần phải nghĩ lại, cần phải điều tra trách nhiệm sự cố, coi trọng an toàn mỏ than, đề phòng cẩn thận. Nhưng lại có người làm ra những hành động khiến người khác không được thoải mái. Lời nói của An Tại Đào và những gì chiếu trên màn hình, khiến những người tham dự ngơ ngác nhìn nhau, khe khẽ nói nhỏ. Mà những cán bộ tỉnh Nam Hà hiển nhiên là bị ánh mắt phức tạp của mọi người vây quanh, nhất là sắc mặt trở nên khó coi của Phó Chủ tịch tỉnh Nam Hà Phùng Kỳ. Mà không chỉ có Phùng Kỳ, mà những cán bộ khác của tỉnh Nam Hà cũng đều oán hận nhìn An Tại Đào ở trên đài chủ tịch cắn chặt môi không nói lời nào. An Tại Đào trong lòng hiểu được hắn làm như vậy khẳng định là sẽ đắc tội với một số người, nhưng hắn không quan tâm. Hắn tin rằng, nếu hắn không đem chuyện này nói ra ngoài, thì chính là một sự sỉ nhục đối với hắn. Không sai, hành động cứu hộ của Đảng và chính quyền địa phương tỉnh Nam Hà là rất đáng khen ngợi, nhưng đây không phải là chủ yếu. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, có sự cố thì mới có cứu hộ. Nếu không phải nhân viên có liên quan không chú trọng an toàn thì tai nạn mỏ này vốn có thể tránh khỏi. Kết quả bởi vì trách nhiệm của một số bộ môn và nhân viên mà tạo thành sự cố đau đớn này. Mặc dù là có 309 người được cứu, nhưng còn lại 218 người đã vĩnh viễn nằm lại, khiến cho 218 gia đình phải đau xót. Đây chẳng lẽ là điều đáng tuyên dương sao? Làm phim không phải là không thể, nhưng nhất định không cần dùng điều này để che giấu trách nhiệm của mình. Cái mà chúng ta cần quay chính là quay tai nạn mỏ, quay trách nhiệm gây ra điều đó, quay nhân tố nào đã gây nên điều đó. Đương nhiên, việc quay là việc của mọi người, không liên quan nhiều đến tôi. Nhưng ngàn vạn lần đừng dùng tiền đóng thuế của dân, lại càng đừng dùng đến nó như một món quà mừng ngày lễ quốc khánh. Phải biết rằng, 218 người chết kia không phải là sự tự hào của đất nước mà là sự sỉ nhục. 218 người đó cũng là người nộp thuế, không? gocchuyenaudio.com, thể vì những bộ môn làm không tốt mà cho trôi qua. Đây là tính chất gì? Còn có tâm tư đóng phim hay sao? Tôi nghĩ, bộ môn có liên quan nên điều tra xem chủ ý này là của ai, rốt cuộc là có ý gì, là muốn lừa gạt dân chúng sao? Thừa dịp hiện nay bộ phim còn chưa chân chính tiến hành, hãy kêu gọi ngừng lại ngay hành vi ngu xuẩn này. Đông Sơn, Thiên Nam. Buổi chiều, sau khi nhậm chức giám đốc Sở Văn hóa tỉnh, Mã Hiểu Yến, sau khi xử lý công việc hàng ngày, có chút mệt mỏi rời khỏi văn phòng, bảo lái xe chở cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất tỉnh, trung tâm thương mại Thiên Nam. Sau đó bảo lái xe về còn cô bước vào trung tâm thương mại. Từ lúc An Tại Đào rời khỏi Đông Sơn, Mã Hiểu Yến tuy rằng cũng thăng quan nhưng cô vẫn cảm thấy không hứng thú nổi. Ở một quầy bán quần áo tại lầu 3 cô nhàm chán xem qua sản phẩm, đột nhiên ánh mắt phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Mã Hiểu Yến đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện bóng dáng người phụ nữ đó đi xuống thang máy. Mã Hiểu Yến lập tức bỏ qua bộ quần áo đang xem trong tay, chậm rãi đuổi theo. Mắt thấy người đó lên taxi, cô cũng khẩn trương leo lên một chiếc taxi đi theo. Mãi cho đến một nhà trẻ ở một khu vực thuộc thành phố Thiên Nam mới dừng lại. Trước cổng nhà trẻ đã có đầy phụ huynh đến đón con. Tiểu thư, có đi xe nữa hay không? Gã tài xế có chút khó chịu hỏi. Mã Hiểu Yến liếc nhìn lái xe thuận tay đưa qua 100 đồng, nhẹ nhàng nói. Thật ngại quá, làm ơn chờ tôi một lát, tôi ở đây chờ bạn. Mã Hiểu Yến không xuống xe, chỉ ngồi trong xe có chút thất thần nhìn người phụ nữ đứng cách nhà trẻ đó không xa, ánh mắt hơi chút sáng lên. Cách Trương.